Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ viết tập số 37 của bộ truyện Quảng Âm Trì Ngoại. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giờ phút này, trận sắc ánh sáng màu tím và trận pháp trên biển màu đen bầu trời đang không ngừng va chạm với nhau. Mặc dù song phương đều không hề có linh tính, nhưng hiển nhiên tính chất bên trong cả hai trận pháp đều khác biệt, khiến cho chúng nó không cách nào cùng tồn tại. Cũng giống như màn giao chiến của 6 vị tu sĩ ở phần đầu cá bên dưới vậy. Đinh Tiêu Hải cầm một thanh trường kiếm trong tay bay múa, toàn thân hóa thành một hóa hải kinh tách ra thành hình kiếm hoa. Mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa sát cơ kinh người. Bên cạnh còn có phù bảo của gã được tung ra, phối hợp với pháp thuật của bản thân, tạo thành một mảnh phạm vi tựa như hải vực, khiến cho tên hải thi tộc giao chiến trong đó cùng gã mặc dù rất cường hãn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng bất phần thắng bại. Nhưng dị chất và thi độc, lợi khí là của hải thi tộc, hơn nữa tính cách bọn chúng lại hung tàn, cho nên tổng thể mà nói thì Đinh Tiêu Hải đang dần dần có chút không chống đỡ nổi, nhưng gã vẫn còn đòn sát thủ. Mà bên phía đội trưởng, giờ phút này thanh trường thương trong tay y giống như một con rồng vậy, tốc độ ra thương cực nhanh, đồng thời lại thay đổi thất thường, khi thì két ngoang, khi thì đâm thẳng, khi thì cẩn thận, khi nhìn lại thấy được như đang thêu hoa, lại tựa như đang điều khắc, du tẩu đánh tới 4 tên tu sĩ hải thi tộc. Nhìn bộ dáng rõ ràng thành thạo kia, thậm chí một tay không cầm thanh trường thương kia, rõ ràng là cũng không thi pháp bấm niệm pháp quyết, mà một bên cầm quả táo, khi thì cắn một miếng, còn có tinh lực rảnh rỗi đi cổ vũ Đinh Tiêu Hải cố gắng lên. Đinh sư huynh như vậy mới giỏi chứ, Đinh sư huynh uy vũ, Đinh sư huynh cố gắng lên. Sau khi cổ vũ rất nhiều cho Đinh Tiêu Hải, đội trưởng đang muốn trợ uy một phen cho Hứa Thành, chỉ là vừa đảo mắt, trong mắt của y liền trợn trừng lên, há to miệng, xém chút nữa quả táo trong miệng cũng rơi xuống đất. Trong tầm mắt của y, Hứa Thanh cầm một con dao găm trong tay, tốc độ cực nhanh, cả người đã thành tàn ảnh, nhanh chóng đảo qua khắp nơi trên người hải thi tộc. Huống chi, còn vung ra rất nhiều độc phấn ở khoảng cách gần, dường như đang tính thí nghiệm độc của bản thân. Vừa thử độc, vừa đồng thời cùng ra sức dùng dao găm cắt, cắt xuống một mảnh thịt từ trên thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc. Thân hình tên tu sĩ hải thi tộc kia rõ ràng đã mất đi non nửa, phần lớn còn lộ ra xương cốt. Về phần trên mặt đất đều là máu thịt xanh xám, mà biểu cảm của Hứa Thanh không chút nào biến hóa, mặc dù bốn phía tràn nhập huyết máu màu xanh. Thực tế thì nhìn thấy giật mình, nhưng thần sắc Hứa Thanh từ đầu tới cuối đều mang theo vẻ nghiêm túc, ra tay liên tục. Trên thực tế Hứa Thanh cũng không muốn như vậy, nhưng thực sự là vị tu sĩ hải thi tộc trước mắt này hình như không biết đau đớn, và lại phần lớn độc đều không tác dụng gì với tên này. Cho dù cổ bị cắt hay là linh khí ra tay tàn nhẫn, bộ dáng giống như không muốn sống vậy, thường xuyên điều mạng, cho dù bản thân bị thương cũng phải điên cuồng cắn chặt một chích, mà bên trong con mắt màu xanh đỏ kia tựa như muốn xé rách Hứa Thanh. Đồng thời cũng có từng trận trận chấn động pháp thuật bộc phát từ bên người của kẻ này. Những thứ chấn động bên trong không phải là linh năng mà là dị chất. Chúng đang không ngừng hình thành từng cái mặt quỷ bằng khói đen ở bốn phía, sau đó đánh về Hứa Thanh. Hứa Thanh không sợ dị chất, nhưng hắn không muốn bị lộ ra ở chỗ này, cho nên hắn dựa vào tốc độ để tránh né, đồng thời cũng lấy ra phù bảo hóa thành màn vòng phòng hộ. Nhưng lông mày vẫn không nhịn được mà nhíu lại. Hắn phát hiện dù đối phương đã bị thương đến trình độ như vậy, nhưng vẫn hung tàn như trước. Việc này khiến cho sát ý Hứa Thanh càng mạnh hơn. Trong lúc thân thể chạy tới, dao găm của hắn chợt đâm về phía đầu đối phương. Trong mắt tên tu sĩ hải thi tộc bỗng lóe ra tia sáng đỏ, tay phải đột nhiên giơ lên trực tiếp nghênh đón. Rạc rạc một tiếng, tên tu sĩ hải thi tộc này mượn nhờ xương cốt bản thân khóa chặt con dao găm lại. Trong chớp mắt gã liền chợt mở cái miệng rộng, cắn một cái thật mạnh về Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh sắc bén, dứt khoát không thèm tránh né, trực tiếp dùng đầu hung hăng đập về đối phương. Oanh một tiếng, trên miệng tên hải thi tộc kia tan vỡ, hàm răng vỡ nát, đầu người dưới màn kịch liệt va chạm vỡ ra một nửa. Hứa Thanh bỗng nhiên phóng tới, dao găm trong tay hung hăng cắt một đường thông suốt về phía đối phương, cánh tay dùng lực cắt xuống, lại lần nữa rạch một đường, bụng vỡ ra. Lục phủ ngũ tạng hư thối, hóa thành dịch thể rơi là tà. Loại thương thế này vô cùng thê thảm. khiến cho trong mắt tiên hải thi tộc bị tách ra giờ phút này lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Tất cả những thứ này mới là nguyên nhân khiến cho đội trưởng ở chỗ đó suýt làm rơi cả quả táo xuống đất. Không phải là hải thi tộc không có cảm xúc, chỉ là tâm tình bọn chúng vô cùng đơn giản. Nhưng vô luận đơn giản thế nào, thì tử vong vẫn luôn mang đến chấn động mãnh liệt như cũ. Giờ phút này tên tu sĩ hải thi tộc này như vậy mà rút lui, không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Mắt thấy sẽ bỏ chạy, nhưng Hứa Thanh không đồng ý. Thân thể hắn lần nữa xông lên, trong lúc dao găm vung vẩy, bốn phía càng có rất nhiều giọt nước hình thành, bao phủ về phía tên hải thi tộc kia. Trong tiếng nổ vang, vẻ hoảng sợ trong mắt tên hải thi tộc này càng ngày càng mãnh liệt. Tên đệ tử thất huyết đồng trước mắt này khiến gã cảm thấy quỷ dị vô cùng. Dị chất của mình căn bản vô dụng với người này. Trong nhận thức của gã điều này là không thể nào. Coi như là tên thiên kiêu chi tử trong cơ thể không có bất cứ chút dị chất nào, cũng chỉ là vì bọn chúng có một cơ thể tinh khiết mà thôi, chứ không phải bọn chúng không e ngại dị chất. Nếu ném bọn họ tới bên trong cấm khu, bọn họ nhất định sẽ bị dị chất xâm nhập tương tự. Hình như dị chất dung nhập vào vị trước mắt này toàn bộ tan biến, giống như bị cắn nuốt vậy. Đồng thời thi độc mà hải thi tộc bọn họ luôn lấy làm kiêu ngạo hình như cũng không có bất cứ tác dụng nào với người này. Tựa hồ đối phương căn bản không sợ, ngược lại toàn thân độc công đối phương khiến cho tâm thần của mình giờ phút này cũng trở nên bất ổn. Về phần thân thể, bởi vì hải thi tộc không kỵ úy, đau đớn, cho nên phần lớn thân thể đều rất cường hãn. Nhưng với đối phương, hình như đối phương càng cường hãn hơn cả. Còn có sự khôi phục, bởi vì bản thân hải thi tộc đặc thù, cho nên bọn họ có sức khôi phục vượt xa các tu sĩ ngoại tộc khác. Chỉ là giờ phút này gã cảm thấy, điểm này mình rõ ràng cũng không bằng đối phương. Tên này là thứ tồn tại quỷ dị gì vậy chứ? Hồng mang trong mắt tên tu sĩ hải thi tộc này lập lòe kịch liệt, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng Hứa Thanh dĩ nhiên đã tới gần, vung vẩy dao găm cực nhanh, mặt đất một lần nữa tràn nhập màu xanh tươi. Không lâu sau, dao găm trong tay Hứa Thanh bị dị chất và thi độc đối phương ăn mòn, răng rạc tan vỡ. Tên tu sĩ hải thi tộc kia lập tức nắm lấy cơ hội, chợt xoay người muốn chạy trốn. Nhưng một tia hàn mang màu đen trong nháy mắt đền đuổi theo, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của gã, chính là que sắt màu đen. Ngay khi que sắt xuyên thấu lồng ngực tên tu sĩ hải thi tộc, linh khí trong que sắt ầm ầm bộc phát lực lượng, tạo thành chấn động trúc cơ, trực tiếp phá hủy thân hình vốn đã yếu kém đi trăm ngàn vết thương này. Ầm một tiếng, thi thể tu sĩ hải thi tộc này trực tiếp nổ tung, rồi lả tả rơi trên đất. Đồng thời que sắt màu đen cũng bỗng nhiên trở về trong tay Hứa Thanh. Toàn bộ vết máu phía trên tự động tán đi, như đã bị nó hấp thu. Đội trưởng nhìn một mảnh thi thể nhỏ xíu dưới mặt hải thi tộc, lại nhìn que sắt màu đen trong tay Hứa Thanh một chút. Cuối cùng chú ý thấy Hứa Thanh đang nhìn mình, lập tức có chút xấu hổ. Vì vậy trường thương trong tay bỗng nhiên vặn vẹo, trực tiếp hóa thành một cỗ nước chảy, bắn thẳng đến tên hải thi tộc đang giao chiến cùng mình. Nháy mắt liền chạm tới, sau khi mấy dòng nước quấn quanh trên người tu sĩ hải thi tộc, nó liền tràn ra một luồng khí lạnh kinh người. Trong thời gian nháy mắt liền biến thành băng hàn, phong ấn tên tu sĩ hải thi tộc này vào bên trong, hóa thành một tảng băng. Hàn khí này lạnh kinh người, giống như có thể tổn thương cả linh hồn vậy. Đôi mắt Hứa Thanh co rút, hắn mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm trên khối băng này. Hắn biết đây rõ ràng chẳng phải băng tầm thường, bên trong hẳn ẩn chứa một chút lực lượng không rõ. Hứa Thanh, nhìn thấy không, giết người phải có tính nghệ thuật, không thể chỉ dựa vào man lực. Đội trưởng ho khan một tiếng, hất hàm rất là đắc ý, cắn một miếng táo. Phía trên trước gõ gõ vào tảng băng, tiếng keng keng lập tức truyền ra. Từng vết nứt tràn nhập trên tảng băng tan vỡ, thứ cùng tan vỡ còn cho cả tu sĩ hải thi tộc bên trong. Một màn này khiến cho nội tâm đề phòng của Hứa Thanh càng nặng hơn. Tên tu sĩ hải thi tộc có tu vi ngưng khí đại viên mãn, rõ ràng vượt qua tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới rất nhiều. Mà tùy tiện chém giết như vậy, đủ để chứng minh đội trưởng càng mạnh hơn. Còn nữa, ta thấy thuật pháp của ngươi có thể cải tiến một chút. Ngươi có thể thử dung nhập độc của ngươi vào bên trong giọt nước xem sao. Như vậy có lẽ sẽ lợi hại hơn. Đội trưởng quét mắt nhìn mặt đất bốn phía xung quanh Hứa Thanh thuận miệng nói một câu. Hứa Thanh vừa nghe lời này, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, cảm thấy lời đội trưởng nói rất có đạo lý, vì vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mắt thấy buổi nói chuyện của mình lần nữa khiến Hứa Thanh có chỗ hiểu ra hình tượng cường đại, đội trưởng lại vui vẻ. Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng đi qua, chậm thì ta sợ tên tiểu tử Trương Tam kia liền không còn sống nữa. Đội trưởng nói xong nhoáng cái lao thẳng đến vị trí mắt cá, về phần bên Đinh Tiêu Hải không để ý đến. Hứa Thanh cũng không để ý tới bên phía Đinh Tiêu Hải, lúc đi theo đội trưởng về phía trước, trong đầu hắn hiện ra câu đội trưởng nói lúc trước, vừa suy tư về thiếu sót của mình cùng với đề nghị của đội trưởng. Đội trưởng, Hải thi tộc là xác sống sao? Khi sắp tới gần vị trí mắt cá, Hứa Thanh hỏi một câu. Hiếm khi nghe được Hứa Thanh hỏi vấn đề, ánh mắt đội trưởng sáng lên ho khan một tiếng. Sau khi liếc mắt nhìn Hứa Thanh, liền nhàn nhạt mở miệng. Vấn đề này giá trị... Hứa Thanh vứt quả táo to tới, so với quả táo lúc trước đội trưởng ăn còn to hơn một vòng. Đội trưởng đang nói liền dừng lại, trong miệng nói mấy câu nhưng tiếp tục nhận quả táo cắn một cái. Được rồi, nhìn trên phân thượng ngươi là đội viên của ta. Ta nói cho ngươi biết là được. Hải thi tộc đều là những thi thể phục sinh sống lại mà thành. Bản thân rất là kỳ dị. Tộc địa bọn họ ở ngay bên cạnh biên giới của cấm địa thứ 9. Cấm địa, ngươi biết cấm địa là gì không? Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, hỏi Hứa Thanh vấn đề cấm địa. Nơi mà thần linh mở mắt thì chỗ đó sẽ hóa thành cấm khu. Như vậy, nếu như thần linh mở mắt ra, nhìn vào nơi đó đã là cấm khu thì sao? Đội trưởng dùng biểu cảm sâu sắc. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động, trước giờ hắn không hề nghĩ qua vấn đề này. Giờ phút này hắn bỗng thâm trầm, sau đó mắt dần độ tinh quang. Thần linh lại nhìn về cấm khu, dị chất chỗ đó sẽ lần nữa nồng đậm hơn, đã vượt qua giới hạn nào đó, vì vậy liền tạo thành cấm địa. Mà cấm khu khác nhau rất lớn với cấm địa. Đội trưởng miệng cắn quả táo tiếp tục mở miệng. Bên trong cấm khu phần lớn tồn tại hung thú hoặc là quỷ dị, nhưng bên trong cấm địa có thể có sinh ra chủng tộc, có trí tuệ. Căn cứ theo ghi chép của Thất Huyết Đồng, toàn bộ thế giới tồn tại ít nhất 15 cái cấm địa trở nên. Mà những chủng tộc ở trong những cấm địa này có thể được thế giới bên ngoài biết đến, có thì cũng là vô cùng thần bí. Ngay ở trên Vô Tận Hải cũng có một cái cấm địa tồn tại được xưng là thi cấm. Hải thi tộc chính là dị tộc mới được sinh ra bên trong giới cấm vực đó. Mà ở Nam Hoàng Châu chúng ta có một cái cấm địa, đó chính là Hoàng Cấm. Có lẽ ngươi đã nghe nói qua, bên trong cấm địa này tồn tại một vị hoàng tên là Viêm Quốc. Vị này được coi là tồn tại thần thánh đỉnh cấp nhất trong thế giới này. Từ trình độ nào đó thì có thể xem như cùng một loại tồn tại với thần linh. Mặc dù nếu so sánh cũng có chênh lệch cực lớn. Vị Viêm Hoàng này chính là loài được sinh ra bên trong cấm địa Hoàng Cấm. Hứa Thanh nghe lời nói đội trưởng, đáy lòng liền dấy lên gợn sóng mãnh liệt. Cái thế giới này theo thanh âm đội trưởng hình như dần dần đã vén mở ra từng lớp màn che phủ thần bí. Nếu như vậy, nếu như thần linh mở mắt về cấm địa thì sao? Hứa Thanh đột nhiên hỏi. Đội trưởng trầm ngâm không nói gì, cho đến khi tới hố sâu mắt cá, ngay một khắc trước khi nhảy xuống thanh âm âm u của y truyền tới. Thần linh nhìn về cấm địa trong ghi chép từ xưa tới nay chỉ có 4 lần như vậy. Mà sau khi cấm địa bị nhìn xuất hiện biến hóa gì thì ta không biết. Nhưng ta biết chúng nó không còn được xưng hô cấm địa nữa, mà được gọi là thần vực. Hứa Thanh nhìn qua thân ảnh đội trưởng vừa nhảy vào hố sâu do mắt cá cực lớn biến thành ở cửa phía trước. Mà lời nói đội trưởng cũng giống như đang rơi xuống hố sâu vậy. Chỉ bất quá không phải là cái hố sâu mà y nhảy xuống, mà là rơi vào tâm thần Hứa Thanh. Trong tâm thần của hắn, những lời đội trưởng như cuộn lên thành từng đợt sóng biển, không ngừng khuếch tán rung động. Trong nhận thức trước đây của Hứa Thanh, trên cấm khu của thế giới này có lẽ đều giống như cấm khu, khu rừng quỷ dị bên cạnh doanh địa thập hoang dài. Chỉ là chỗ càng sâu thì càng âm u quỷ dị, nguy hiểm hơn mà thôi. Dù là một chỗ khác như Hoàng Cấm của Nam Hoàng Châu, hắn cũng cảm thấy chẳng qua là phạm vi của cấm khu này lớn hơn, cho nên hung thú và quỷ dị trong đó mới càng mạnh hơn. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, mặc dù nhận thức của mình không sai, nhưng đó cũng chỉ là một góc nhỏ. Phiến thế giới này quá lớn, nhân tộc bên trong chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé. Trên thế giới này còn có vô số dị tộc cùng vô số cấm khu hung hiểm, mà phía trên cấm khu còn có cấm địa. Tồn tại cấm địa đã hoàn toàn vượt qua cấp độ của cấm khu, chỗ đó có thể sản sinh ra chủng tộc mới. Còn có, thần vực mà đội trưởng chưa nói tỉ mỉ. Cho nên, Số lượng cường giả và quỷ dị tồn tại trên thế giới này cũng có rất nhiều. Hứa Thành nghĩ tới pho tượng đá cầm đao trong cổ thần miếu, bên trong cấm khu rừng rậm của thập hoang giả. Nghĩ tới người khổng lồ kéo long liễn dưới đáy biển, còn có chân thân của đảo Hải Tích. Một hồi lâu sau, hắn quay lại nhìn Đinh Tiêu Hải đang giao chiến với tên tu sĩ Hải Thi Tộc sau lưng. Trong mắt lộ ra tia sắc bén. Hải Thi Tộc được đản sinh bên trong khu vực của thi chấm, rất mạnh. Đồng dạng là ngưng khí đại viên mãn, nhưng nếu đổi thành một tu sĩ nhân dư tộc hoặc tu sĩ nhân tộc, Hứa Thanh cũng không đánh chết chậm như vậy. Tốc độ xuất thủ của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vậy thì tu sĩ trúc cơ của Hải Thi Tộc sẽ như thế nào? Hứa Thanh cảnh giác trong lòng, hắn tin tưởng dưới hố sâu nhất định có tu sĩ Hải Thi Tộc, mà trong đó nhất định tồn tại một vài kẻ có tu vi trúc cơ. Mặc dù trận pháp trên bầu trời đã trấn áp tất cả tu vi kẻ địch xuống cảnh giới ngưng khí, nhưng Hải Thi Tộc kỳ lạ như vậy, Hứa Thanh vẫn cần phải đề phòng cao hơn. Nhất là thời khắc này trận pháp trên trời hình như đang càng ngày càng không ổn định nữa. Hứa Thanh trầm mặc, càng hiểu rõ sự thần bí của cái thế giới này, hắn càng cảm thấy mình quá yếu ớt. Giờ phút này ý niệm mau chóng đột phá trúc cơ trong đầu bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hứa Thanh thở sâu, ánh mắt sắc bén rồi nhảy xuống hố sâu trong mắt cá. Cái hố này giống như một cái đường hầm vậy, phạm vi rất lớn, chiều sâu cũng mãnh liệt, liếc mắt nhìn không thấy cuối. Lúc Hứa Thanh nhảy vào bên trong, chỉ có thể thấy được một cái điểm nhỏ rất xa như thân ảnh đội trưởng đang nhanh chóng rơi xuống. Ánh mắt hắn nheo lại, không có khống chế tốc độ mà mượn nhờ lực lượng tự nhiên rơi xuống, vừa rơi xét vừa tra bốn phía. Bốn phía quanh hố sâu đều là bùn đất đen nhánh, càng ở bên dưới càng ẩm ướt, cũng có càng nhiều loại cây cối mọc ra. Khi thì có thể thấy cành hoa nhỏ mọc ra, nhưng cũng thường thường đều là màu đen, lộ ra một cỗ cảm giác lạnh lạnh, mà dưới sự ẩm ướt nhanh chóng tăng lên cao, cho đến khi Hứa Thanh nghe thấy phía dưới truyền tới một tiếng vọng. Đùng, thanh âm này không giống như bị người khác tập kích, mà giống như rơi vào mặt nước hơn. Hứa Thanh lập tức vận hành tu vi, tay phải kết xuất ke xuất trong tay, dùng đâm vào vách bùn bên người. Thanh âm ken két lập tức truyền ra, que sắt màu đen trực tiếp kéo đê một đạo dấu vết thật dài ngay trên vách tường. Mượn nhờ lực lượng của que sắt, tốc độ Hứa Thanh cũng dần chậm lại. Cho đến một lát sau, hắn thấy được bên dưới cái hố xuất hiện một mặt nước. Mặt nước đen nhánh, không thấy bên trong có cái gì, nhưng hiển nhiên thông đạo này còn lâu mới tới điểm cuối cùng. Lộ trình tiếp theo có lẽ cần phải lặn xuống dưới nước. Hứa Thanh trầm ngâm, rắc một ít phấn độc rơi xuống phía dưới. Trong giây lát, sau khi xác định không có gì đáng ngại, về đề phòng ngừa vạn nhất, hắn lấy ra những thứ đồ không thể để phòng thấm nước trên người, sau đó để vào trong túi trữ vật. Sau khi sửa sang đầy đủ, hắn mới nhảy vào nước. Hóa hải kình từ trong cơ thể tạo ra, hình thành lớp phòng hộ, khiến cho nước biển không cách nào xâm nhập, lúc này mới lặn xuống, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mới tiến vào trong nước không được bao lâu, Hứa Thanh nhìn quanh người, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác. Hắn không nhìn thấy thân ảnh đội trưởng dưới này. Tựa như, ở trong thông đạo đen nhánh này cất giấu một loại hung hiểm không biết rõ, và nó đã thôn phệ sạch sẽ thân ảnh của đội trưởng. Hứa Thanh không chút nào do dự, lập tức lấy ra một túi phấn độc hỗn hợp từ trong túi. Đưa ra tầng phòng hộ bên mình, khiến cho cái túi kia dung nhập vào trong nước. Sau đó nhanh chóng ướt sũng, từ bên trong cũng tràn ra chất độc. Chờ độc khuếch tán bốn phía, Hứa Thanh đồng thời cầm lấy túi này. Thân thể cấp tốc lặn xuống, những nơi đi qua, nước biển màu đen lại phủ thêm độc dược, bỗng nhiên càng trở thêm đen nhánh. Có lẽ do độc của Hứa Thanh rất mạnh, cho nên một đường hòa tan phấn độc, một đường hắn lặn xuống cũng không gặp phải nguy hiểm. Dần dần đi đến đầu cuối của thông đạo, trong túi da của Hứa Thanh đã không còn thừa nhiều độc nắm. Hứa Thanh không dừng lại, chợt hất túi da lên, túi da lập tức bay thẳng đến trước cửa vào của thông đạo dưới nước. Một khắc nó bay tới, ở chỗ nước bỗng nhiên tản ra, khiến cho độc như mực còn giữ lại bên trong toàn bộ phóng thích, nhanh chóng cuộn mình tản về bốn phía. Nếu như chỗ đó không có địch nhân mai phục thì thôi, nếu như có thì người mai phục, như vậy thì chỗ độc này đủ để cho hắn hối hận vì đã lựa chọn mai phục ở đây. Trong nháy mắt tiếp theo, khi độc thủy lan tràn thì lập tức có những tiếng kêu gào thảm thiết thê lương từ bên trong truyền ra. Sáu tên tu sĩ nhân ngư tộc mai phục dính phải độc thủy liền rút lui. Dùng mắt thường có thể thấy được thân thể bọn họ nhanh chóng hóa thành màu xanh đen, đang không ngừng hư thối, vẻ mặt lạnh lẽo ẩn giấu trong mắt Hứa Thanh bốc lên, thân thể tăng tốc trực tiếp lao về phía trước. Một khi chớp mắt hắn vừa xuất hiện, từng trận chấn động pháp thuật nổ vang bát phương, còn có cả những tiếng gào thét dầu dĩ vọng vang dưới nước, khu vực này đang xảy ra một màn loạn chiến. Đồng thời theo Hứa Thanh đáo ra, một thế giới Mỹ đại bên dưới mặt nước cũng dần hiện ra trước mắt của hắn. Hết thảy quang cảnh nơi này đều tương phản với hòn đảo trên bờ. Nhưng thân thể nơi này càng lắc đưa một chút. Sau khi đạp chân trên mặt của hòn đảo này, hắn mới có thể thấy rõ ràng mặt đất nơi đây có vô số san hô bảy màu. Hình như toàn bộ thế giới này đều do san hô tạo thành vậy. Những cây san hô này được xây dựng thành từng tòa kiến trúc xa hoa. Ở bên trên san hô còn mọc rất nhiều hải quỷ. Trung tâm là đám hải quỷ đỏ thẫm, bốn phía có những cánh hoa xám trắng giống như những cái răng nhọn. Càng có từng cái xúc tu dài ở khắp nơi đang lan tràn ra phía ngoài, chập chờn trong biển. Độ dài của những chiếc xúc tu này không hề đồng nhất, có thể nói tầm 10 trượng, có cái chỉ chừng 1 trượng. Ở trên còn có ánh sáng xanh chuyển động, khiến cho toàn bộ thế giới dưới biển thoạt nhìn cực kỳ rộng lẫy. Mà ở phía đáy biển, chỗ đó trôi lơ lửng vô số quả trứng hơi mờ mờ. Bất kỳ một quả trứng nào cũng to như một đứa trẻ lớn 7-8 tuổi. Có thể thấy bên trong tồn tại từng ấu tử nhân ngư tộc. Đây chính là mặt sau của hòn đảo được nhân ngư tộc xây dựng thành thế giới dưới biển, cũng chính là căn cơ của bọn họ. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn thấy rõ tất cả, hắn cũng nhìn thấy bốn phía không có chỗ nào, không có chiến đấu. Rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng đang tranh đoạt những miếng san hô cùng với những vật phẩm có giá trị ở nơi này. Mà có càng nhiều tu sĩ nhân ngư tộc đang ra tay dữ tợn, dốc sức chém giết về phía đệ tử Thất Huyết Đồng. Bởi vì ở đây là đáy biển, cho nên máu tươi sẽ không rơi xuống đất mà dung nhập vào trong nước biển, tạo thành từng đoàn huyết vụ. Sau đó, theo chấn động nơi đây tản ra, không đợi Hứa Thanh xem xét toàn bộ phạm vi nơi này, ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên hàng mang. Thân thể lập tức hung hăng hút về phía trước, trực tiếp đâm vào trên thân thể một tu sĩ nhân ngư tộc muốn tập kích hắn. Phịch một tiếng, cốt nhục thân thể của tên tu sĩ nhân ngư tộc này lập tức vỡ vụn. Sau khi phun ra rất nhiều huyết vụ, hải quỷ ở một bên đột nhiên mở ra cái miệng lớn, cắn về Hứa Thanh. Xúc tu bốn phía cũng nhanh chóng quân lấy cái này, nhưng vừa mới tiến nhập gần Hứa Thanh liền lập tức héo rũ, mà con hải quỷ cũng là như vậy, không đợi miệng nó cắn xuống trực tiếp héo rũ, hóa thành một màu đen nhánh, không thèm để ý tới hai con hải quỷ, Hứa Thanh lập tức đi về phía trước, tiếp tục xem xét bốn phía. Trên chiến trường dưới mặt biển này, thứ giao chiến cùng đệ tử Thất Huyết Đồng không chỉ là nhân ngư tộc. Hứa Thanh còn chứng kiến tu sĩ hải thi tộc. Quét mắt nhìn qua, không sai biệt lắm, có trên 100 tu sĩ hải thi tộc. Từng tên đều rất hung tàn, trên người 7-8 tên đã có tỏa ra chấn động gần vô hạn tới gần trúc cơ. Nhưng cái này thường thường là cần 5 đệ tử Thất Huyết Đồng trở nên vây công mới có thể trấn áp. Hứa Thanh nhìn hết tất cả những thứ này, tay phải đột nhiên giơ lên, que sắt màu đen bỗng nhiên lao thẳng đến một đạo thân ảnh bên trái đang cấp tốc lao đến chỗ hắn. Trong sự hoảng sợ của đối phương, que sắt màu đen bỗng nhiên xuyên thấu mi tâm, trở về bên người Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không dừng lại, tiếp tục lao nhanh. Hắn rất ít chủ động ra tay, giết chóc không phải lựa chọn ưu tiên của hắn. Sau khi đến thế giới bên này, hắn phán đoán được một chút phương hướng đại khái mà Linh Tức đang chỉ ra lúc trước. Hắn muốn rời khỏi phiến chiến trường này, đi tới chỗ đó nhìn xem, xác định một chút xem vật mình suy đoán chờ mong có phải thực sự tồn tại nơi đó hay không. Mà khi Hứa Thanh xuyên thẳng qua chiến trường, bỗng nhiên có một cảm giác nguy cơ hiện lên trong lòng hắn. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, chợt ngẩng đầu, nhìn về nơi xa. Hầu như ngay khi hắn nhìn lại, vùng biên giới chiến trường nơi đó đồng thời xuất hiện hơn 10 tên nhân ngư tộc không cùng một hình dạng. Những tên nhân ngư tộc này mặc trường bào màu trắng, chấn động trên người rất là quỷ dị, không phải dị chất, không phải linh năng, mà một loại cảm giác không nói ra lời. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, trong đầu bỗng nhiên nổi lên thần tính ẩn ẩn bên trong pháp chu của mình. Suy đoán này khiến đôi mắt hắn lập tức co rút lại. Mà thình lình trên người từng tên nhân ngư tộc này tồn tại một vài con vật đặc thù quái dị. Những con vật đặc thù này có rất nhiều hình dáng, còn có toàn thân dài nhỏ, thân thể cao trọn vẹn mấy trượng, giống như một cây thăm bằng trúc vậy. Nhưng là cái đầu chúng nó lại rất lớn. Trên lan tràn ra bộ da màu xanh quỷ dị. Còn có những loại hoàn toàn như là người khổng lồ, nhưng lại mọc ra hai cái đầu người. Hai gương mặt đều mang theo vẻ hung tàn, cất bước đi về phía trước. Vừa tranh nhau cắn xé, có khi thì còn khắp người bọc mủ. Trên đầu còn có con mắt cực lớn, trong con mắt còn có một cái đầu lưỡi thật dài. Những nơi nó đi qua thì rất là ghê gớm. Cũng có một chút loại sa ngư nhỏ hư thối. Trên người cắm vô số binh khí mục nát từ trên hút xuống. Thần quan. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra giới thiệu về một loại tu sĩ đặc thù nhân ngư tộc từ trong ngọc giản của tên béo. Số lượng tu sĩ này cực ít. Bọn họ tự xưng thần quan. Pháp thuật bọn họ không phải là linh năng mà mượn nhờ lực lượng từ thần linh mà mình thờ phụng, cho nên xưng là thần thuật. Mà những con thú quái dị kia giống như dụng cụ của thần thuật bọn chúng vậy. Giờ phút này, theo sự xuất hiện của bọn họ, tràng ảnh chiến đấu chung quanh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đệ tử Thất Huyết Đồng xuất hiện một chút rối loạn. Những đệ tử Thất Huyết Đồng vốn đều là hạng người hung tàn, do dưỡng cổ mà sống. Trước mắt, mặc dù nhân ngư tộc xuất hiện thần quan, nhưng cũng không ít người lập tức để mắt tới những tên thần quan này. Dẫu sao, ở trong nhân ngư tộc, đẳng cấp thần quan cũng cực cao, trình độ giàu có cũng hơn xa đám tu sĩ tầm thường. Hứa Thanh cũng không tham dự vào việc này. Giờ phút này hắn thu hồi ánh mắt nhìn tới những tên thần quan kia. Đang lúc muốn đi khai, nhưng vào lúc này thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên hiện ra một tia cổ quái. Hắn thấy được bên trong chiến trường cách đó không xa, có một cỗ thi thể thoạt nhìn rất thê thảm đang nhanh chóng bỏ đi. Thi thể này tràn nhập máu tươi, toàn thân tràn đầy miệng vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, bộ dáng phải nói là vô cùng thê thảm. Tên này thi khi bỏ sát, khi thì dừng lại. Lúc đi ngang qua xác chết tu sĩ nhân như tộc cùng đệ tử Thất Huyết Đồng, thi thể này liền thành thạo tìm kiếm, lấy đi vài thứ, sau đó trực tiếp bỏ sát dưới đất. Nếu như gặp phải địch nhân cường đại đi đến, thi thể này liền lập tức giả chết không hề nhúc nhích. Nếu như thấy tu vi người đến tầm thường, như vậy một khắc đối phương đi ngang qua, thi thể này đột nhiên sống lại, tập kích giết chóc đối phương. Sau khi nhanh chóng chạy qua một bên khác, tiếp tục giả làm như thế. Mặc dù đối phương giả trang rất tốt, nhưng Hứa Thanh vẫn nhận ra thân phận người này là sư huynh Trương Tam. Ngay một khắc khi Hứa Thanh nhìn thấy Trương Tam, phía sau hắn truyền tới tiếng chấn động. Thân thể Hứa Thanh lập tức xông lên phía trước, mạnh mẽ xoay người. Que sắt trong tay vừa muốn ném ra, một thanh âm dồn dập truyền đến. Là ta, Hứa đội phó. Người đến là đội trưởng. Chỉ bất quá giờ phút này, bên ngoài đội trưởng không giống như lúc trước cùng ở với Hứa Thanh nữa. Trên thân thể y rõ ràng có màu xanh đen, có dấu hiệu trúng độc quen thuộc. Đôi môi tím ngắt, vừa xuất hiện thì nuốt đan dược giải độc. Đội trưởng, người đang trúng độc. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Trúng độc, ta không trúng độc. Ta mạnh như vậy sao có thể trúng độc? Đội trưởng nhướng lông mi lên, kinh ngạc trả lời. Người thực sự trúng độc đó đội trưởng. Hứa Thanh nhìn qua gương mặt thoạt nhìn không khác gì nước biển đen nhánh của đội trưởng rất nghiêm túc. Đội trưởng nghe vậy thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Hứa đội phó, ngươi không nên nói lung tung. Chuyện phải có chứng cứ. Ta chỉ bất quá vừa mới nhìn thấy một loại hài quả hình như rất không tệ. Sau khi ăn có chút phong tà nhập thể mà thôi. Xem ra đúng là không thể ăn bậy hài quả đó nha. Đội trưởng nói xong hình như cảm thấy mặt mình có chút choáng. Vì vậy nhanh chóng lấy ra thêm một viên thuốc giải độc. Nhét vào trong miệng giống như ăn kẹo đậu. Răng rặc cắn nát nuốt xuống. Giờ phút này đáy lòng y cũng có chút phiền muộn. Thậm chí nghĩ lúc trước mình rơi vào mặt nước, liền ẩn núp. Chẳng qua muốn cho Hứa Thanh đi trước gió đường, chính mình đi theo phía sau mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này một đường đi tới, đều phóng độc. Lúc này Hứa Thanh còn mới mở miệng, đội trưởng liền nhanh chóng đảo qua bốn phía, bỗng nhiên dùng ngón tay chỉ Trương Tam đang đóng giả thành thi thể. Ồ, nhìn xem ai kìa, đây không phải Trương Tam sao? Nói xong, thân thể đội trưởng liền nhoáng một cái trực tiếp lao qua Hứa Thanh, vội vã chạy về phía Trương Tam. Sau khi đến phía sau Trương Tam, y liền đá hắn một cước, nhưng lại bị Trương Tam giả trang thành thi thể nhanh chóng tránh đi. Gã nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn đội trưởng, cũng nhìn thấy Hứa Thanh đang đi tới. Đội trưởng, người trúng độc. Trương Tam kinh ngạc nhìn đội trưởng đang có màu xanh đen. Cầm miệng. Đội trưởng ho khan một tiếng nhanh chóng mở miệng. Tại sao người không có tiền đồ như vậy? Giả trang làm thi thể trong này có thể lấy được vật trí tốt. Đi theo ta. Ta biết rõ thứ tốt ở đâu. Nói xong đội trưởng lập tức quan sát bốn phía, sau đó cấp tốc phóng về một phía. Trương Tam cũng không chần chừ, nhảy lên từ mặt đất, lên tiếng chào hỏi Hứa Thanh, sau đó cũng lập tức đi theo. Hứa đội phó, nơi ta đi có chút cơ đan như muốn. Mau tới đi. Đội trưởng vừa chạy xa xa, vừa đưa tay về Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng lướt qua quang cảnh chiến đấu hỗn loạn bốn phía, lại lướt nhìn về phía đội trưởng ở chỗ đó. Cũng là hướng đi Đinh Tức Đăng đã chỉ dẫn, vì vậy cũng không do dự, nhanh chóng bước về phía đội trưởng và Trương Tam. Cứ như vậy, ba người cấp tốc rời khỏi bãi biển chiến trường ở thế giới dưới lòng đất của nhân ngư tộc, mà bản thân bọn họ lại rất cường hãn. Cho nên, dù lúc đi gặp phải chút ngăn trở, nhưng cũng có thể thuận tay giải quyết. Đội trưởng có vẻ rất cấp bách, giờ phút này y vừa dùng thương ra tay liền tràn ra hàn khí. Toàn bộ tu sĩ nhân như tộc bị chạm tới đều lập tức hóa thành thực băng. Mà phong cách của Trương Tam rất khác so với đội trưởng. Gã có rất nhiều đồ chơi, đủ loại và lại đều là loại chạm một cái sẽ nổ tung. Lực sát thương cũng không tầm thường. Gã vừa đi về phía trước vừa ném ra bốn phía, khiến cho đám tu sĩ nhân như tộc từ hai bên không cách nào tới gần. Đồng thời, thứ gã sử dụng nhiều nhất chính là một sợi tơ mà mắt thường rất khó có thể nhìn thấy được. Thân thể của gã chuyển động, sợi tơ này liền vần quanh bốn phía vô cùng sắc bén. Thường thường, đội trưởng ra tay đóng băng kẻ địch, sợi tơ này liền nhanh chóng cắt qua. Hiển nhiên, hai người này không chỉ một lần phối hợp, tất cả đều rất quen thuộc với nhau, cho nên tốc độ bọn họ đi về phía trước càng lúc càng nhanh hơn. Thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy có một sợi tơ được Trương Tam đè vào trên người đội trưởng. Việc này khiến Trương Tam rất nhẹ nhõm đi về phía trước. Về phần Hứa Thanh, kiểu xuất thủ của hắn không giống với đội trưởng và Trương Tam. Chuẩn xác mà nói thì hắn là chưa kịp ra tay. Hắn lựa chọn một loại độc phấn không màu mà hắn nghiên cứu ra để chuyên môn nhắm vào nhân lưu tộc. Dung nhập độc phấn vào trong nước, tràn nhập quanh bốn phía thân thể. Vì vậy trong khi đi về phía trước, thân thể toàn bộ tu sĩ nhân như tộc tới gần hắn đều nhao nhao bị hòa tan. Coi như là cấp tốc rút lui, cũng không cách nào ngăn được thân thể đang bị ăn mòn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, trong mắt những tên nhân như tộc này cũng bắt đầu tràn nhập sự sợ hãi. Khi Trương Tam nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng lập tức kịch biến, nhanh chóng lấy ra nhiều giải độc đan nuốt vào. Dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước, muốn giữ khoảng cách nhất định cùng Hứa Thanh. Về phần đội trưởng, y sớm đã từng ăn khỏa đan dược giải độc rồi. Cứ như vậy, ba người một đường chạy như điên, chậm rãi rời khỏi chiến trường phía ngoài cửa. Mà Hứa Thanh cũng nhìn ra được hướng đi của đội trưởng. Phương hướng này chính là hướng mà tên thần quan lúc trước đi tới khi vào chiến trường. Điều này khiến cho hắn như có một điều suy nghĩ. Cho đến sau nửa canh giờ, trong khi ba người nhanh chóng di chuyển, thanh âm nổ vang truyền đến từ chiến trường đã nhỏ đi rất nhiều. Phía trước bọn họ cũng xuất hiện một mảnh kiến trúc kỳ dị. Mặc dù thứ tạo thành mảnh kiến trúc này vẫn là san hô, nhưng màu sắc của chúng lại đen nhánh vô cùng. Vô số san hô hội tụ một chỗ tạo thành cung điện hình tròn cao ngất. Nhìn trên phong cách thì chỗ này có chút giống với thần miếu mà Hứa Thanh thấy trong cấm khu của doanh điện thập hoàng giả. Thần miếu. Đôi mắt Hứa Thanh co rút, hắn cảm nhận được linh tức đang chỉ dẫn hình như ngay ở chỗ này. Nhưng giờ phút này hắn không tiện lấy ra xác nhận, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Chính là chỗ này. Từ phía trước truyền tới thanh âm phấn khởi của đội trưởng, tốc độ y bỗng nhiên nhanh hơn, đi thẳng đến thần miếu. Mà ngay khi bọn họ vừa đến, hộ vệ nhân như tộc bên trong thần miếu cũng lập tức cảnh giác, nhao nhao muốn lao ra chặn giết. Chỉ là số lượng hộ vệ ở đây có vẻ không nhiều lắm. Nếu đổi thành bình thường thì thủ vệ nơi đây nhất định là rất xâm nghiêm, nhưng hôm nay chính là đại kiếp nạn của nhân như tộc. Mọi người ở vị trí thế giới dưới đáy biển đều đang lâm vào tràng cảnh chém giết, thế cho nên phần lớn thần quan đều đã rời khỏi. Vì vậy hộ vệ nơi này rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Chưa kể đội trưởng vô cùng cường hãn cùng Trương Tam đông đảo đồ chơi, còn Hứa Thanh với chất độc không màu, cho nên rất nhanh bọn họ liền một đường mạnh mẽ xông tới, trực tiếp tiến vào trong khu vực thần miếu ở nơi đây. Lúc này cũng có tu sĩ trúc cơ bị áp chế tu vi đến nhưng khí đại viên mãn xuất hiện. Nhưng sự cường hãn của đội trưởng cũng đã được bộc phát nhanh vào thời khắc này. Những nơi đội trưởng đi qua thì một mảnh người bị đóng băng, mặc kệ tu vi gì, trước mắt đều chỉ có một kết cục, ngay lập tức hóa thành tượng băng. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh vô cùng chấn động, vô cùng kiêng kỵ đối với chiến lực của đội trưởng. Đồng thời hắn cũng xác định mục đích từ đầu của đội trưởng hình như là nhắm tới nơi này. Từ đầu đến cuối tựa hồ đối phương không hề đi sai đường, một mạch đi thẳng tới nơi này. Chẳng lẽ mục tiêu của đội trưởng tương tự với ta? Hứa Thanh cảnh giác lặng lẽ đi theo, cảm giác đề phòng trong lòng cũng trở nên mãnh liệt hơn. Cho đến một lát sau, ba người bọn họ đi thẳng đến một đường khu vực trung tâm của khu thần miếu. Khi tới trước một tòa thần miếu màu lam, đội trưởng dừng lại nhanh chóng mở miệng. Trương Tam, ngươi bố trí cơ quan ở bốn phía, lấy hết những thứ tốt của ngươi ra đi. Ta trở về sẽ trợ cấp ngươi 10 cái mới. Hứa Thanh, ngươi bố trí độc chỗ này nhiều chút, đừng keo kiệt, khi nào trở về, ta cũng sẽ cấp trợ bù lại cho ngươi. Trương Tam nghe vậy liền ngay lập tức lấy ra, rất nhanh bố trí rất nhiều cơ quan, chỉ cần chạm đến liền bạo phát ở bốn phía. mà từng cái đều tồn tại tính chất mê hoặc cùng ngụy trang rất lớn, ở góc độ bố trí đều cực kỳ xảo trá. Ví dụ có một cái cơ quan bị cá đào một cái hố rồi chôn xuống dưới, và lại đào sâu hơn chút so với chỗ khác, hình thức khởi động hẳn là dẫm. Đi qua cái là nhất định không sao, nhưng đi qua cái thứ hai thì liền vạch một tiếng. Chú ý tới Hứa Thanh đang nhìn mình, Trương Tam nhếch miệng, cười chất phác một cái. Hứa Thanh trầm mặc, nhớ lại một chút nơi mà linh thức đang chỉ dẫn. Phát hiện nó cũng ở nơi đây, nhưng hình như không phải phía này, mà bên trong chỗ càng sâu hơn. Việc này khiến cho đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Đợi Trương Tam bố trí xong cạm bẫy, hắn cũng lấy ra không ít phấn độc, giải ra chung quanh. Cái này khiến cho trình độ hung hiểm bốn phía quanh tòa thần miếu này lại tăng thêm một lần. Sau đó, Hứa Thanh nhìn hướng đội trưởng. Đội trưởng rất là vui vẻ, trực tiếp đẩy cửa lớn thần miếu. Vẫn là Hứa Thanh và Trương Tam đi vào. Trong thần miếu là một khu trống trải, giống như không có bất cứ vật bảo vệ nào tồn tại vậy. Chỉ có một pho tượng câu anh đang đứng sừng sững trong đó. Đội trưởng, ngươi lần này đến cùng là muốn làm gì? Nơi đây cũng không có được cái đó nhỉ? Vật ta muốn cũng không có ở đây. Thấy bốn phía trống trải vô cùng, Trương Tam liền cảm thấy cấp bách. Hứa Thanh không nói chuyện, tương tự nhìn qua đội trưởng. Hai người các người đừng gấp. Đội trưởng ngồi trong hồng, cười mở miệng. Chờ một lát, ta cam đoan chỉ cần chờ một lát, các người có thể cầm được vật mà các người muốn. Nói xong, đội trưởng lấy ra một con mắt héo rũ trên người. Thoạt nhìn thì con mắt này không phải là mắt của nhân tộc. Sau khi đội trưởng lấy ra, liền ở một bên, rồi bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay vào đó. Con mắt khô héo lập tức mở ra, từ trong con mắt lộ ra một cảnh tượng mơ hồ, giống như cảnh tượng bên ngoài hòn đảo. Chúng ta tạm xem trò vui trước. Trong thần sắc đội trưởng mang theo chút phấn khởi nói. Linh tê trì nhãn, cái đồ chơi này rất quý, làm sao người kiếm được? Trương Tam hít vào một hơi nhanh chóng quan sát. Hứa Thanh trầm ngâm, cẩn thận nhìn con mắt kia một chút. Hắn cảm thấy con mắt này rất là kỳ dị. Sau đó lướt qua đội trưởng giữ khoảng cách lui về phía sau một bước. Sau đó dùng ánh mắt quan sát bốn phía, bắt đầu quan sát hoàn cảnh nơi đây. Nơi đây đúng là ngoại trừ pho tượng thần kia thì không có vật gì. Coi như chất liệu chế tạo tượng thần vốn cũng chỉ là san hô, không tồn tại chấn động thần tính. Nhưng Hứa Thanh cũng không buông lỏng. Hắn nhớ kỹ pho tượng cầm đao thần miếu trong doanh địa thập hoang giả. Cái pho tượng đó đá cũng giống như pho tượng này, thoáng nhìn qua không có bất cứ chỗ nào kỳ dị. Bất quá, hắn cũng không có ý định ở lâu trong này, đang chuẩn bị tìm cơ hội để rời đi. Mà trong khi Hứa Thanh đang quan sát, đại địa lập tức ầm ầm chấn động, tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền tới, tựa như một phong bạo quét ngang bát phương. Theo đại địa chấn động, từ xa có tiếng vang bén nhọn vang lên. Thanh âm này dường như có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, truyền khắp toàn bộ thế giới đáy biển. Nơi phát sinh tiếng nổ vang và thanh âm bén nhọn chính là chỗ chiến trường ba người Hứa Thanh đã rời đi. Giờ phút này, chỗ đó khắp nơi là phơi xác, rất nhiều người tử vong, mà mấy người thần quan kia giờ phút này ai nấy cũng đều có phần chật vật. Quái thú và dị vật cho thần thuật bọn họ biến thành cũng đã tử vong phần lớn. Vì vậy từng tên đang điên cuồng phát ra thanh âm bén nhọn. Khi thanh âm này truyền ra, thân thể bọn chúng cũng đồng thời nhanh chóng thiêu đốt, tựa hồ đang muốn mượn nhờ đốt cháy sinh mệnh để thi triển một loại thần thuật kinh thiên động địa nào đó. Cùng lúc đó, theo thanh âm bén nhọn của bọn họ vang vọng lại, những thần quang đang ở khắp chiến trường dưới đáy biển, tuy rằng số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng lúc này cũng bắt đầu thiêu đốt bản thân, phát ra thanh âm bén nhọn theo. Những thanh âm này dung hợp lại với nhau, càng ngày càng mạnh, lực xuyên thấu càng ngày càng kinh người. Theo mấy trăm thần quan trên toàn bộ đảo Anh Câu điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh cùng gào thét, thanh âm này bén nhọn trực tiếp truyền ra khỏi đảo Anh Câu, thậm chí còn xuyên thấu qua trận pháp ngoài giới, không ngừng truyền về chỗ sâu trong biển khơi, tựa như đang triệu hoán một thứ gì đó. Rất nhanh, một tiếng gào thét từ đáy biển sâu truyền tới. Thời khắc này đáy biển lập tức ầm ầm vang vọng, thanh âm này tựa như thanh âm của thiên địa vậy, ẩn chứa uy áp không cách nào có thể hình dung. Ngay một khắc thanh âm này truyền ra, hải vực mấy ngàn dặm lập tức dấy lên sóng gió ngập trời, cơn sóng không ngừng cuồn mịnh gào thét, bầu trời biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Chỗ này, chỗ sâu đáy biển, mơ hồ thấy được một thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy trọn vẹn cao vạn trượng, to lớn kinh người, giống như thần đình vậy. Hình như mỗi khi thân ảnh này núp kích một chút cũng đủ là cố hết sức rồi, nhưng đồng dạng mỗi bước di chuyển cũng đều có thể khiến cho đáy biển nổ vang, tạo thành biển gầm, uy áp vô cùng kinh khủng lập tức bộc phát ra trong thời khắc này. Luồng uy áp từ trên người tồn tại kia giống như thần linh dưới đáy biển ầm ầm tản ra, khiến cho vô số hải thú gần đó, mặc kệ tu vi gì, toàn bộ đều run rẩy dưới luồng uy áp. Nó cũng làm cho toàn bộ linh hồn tu sĩ thất huyết đồng đều bị áp chế. Thanh âm mỹ mỹ không ngừng truyền đi. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy một đôi mắt có thể xuyên thấu biển khơi. Như vậy giờ phút này người có thể thấy, ở chỗ sâu dưới đáy biển vô tận, một lão bà mặc trường bào được chế tạo bởi vô số xương cá mà thành. Bên ngoài thân thể còn có rất nhiều xúc tu, đang từng bước một đi về phía đảo nhân ngư tộc. Vẻ mặt lão bà tràn nhập nét nhăn, và lại cũng đã mục nát hơn phần nửa. Duy chỉ có con mắt lộ ra màu vàng, thâm sâu. Bên trong không có chút cảm xúc nào, trong hơi thở mang theo nồng đậm dị chất, cũng ẩn chứa thần tính mãnh liệt. Những cái xúc tu trên người bà mỗi phút đều mọc ra một con mắt, tất cả đều là màu vàng. Giờ phút này có non nửa những con mắt được mở ra, đồng loạt nhìn về hòn đảo của nhân ngư tộc nơi xa xôi. Cũng là ở phía sau lưng lão bà, một chiếc trường bào bằng xương cá đang phấp phới vươn ra với một cái đầu lưỡi cực lớn đỏ tươi. Trên đầu lưỡi mọc ra vô số vong hồn. Nếu cẩn thận nhìn, những vong hồn này vậy mà có bộ dáng của thần quan nhân ngư tộc. Chúng nó đều đang phát ra thanh âm bén nhọn, hình như đang dùng thanh âm này để trả lời cầu anh. Một màn này khiến cho trận pháp bao phủ bên trong đảo cổ anh nhân ngư tộc dường như bị xua tan đi một chút. Đã trở thành trong suốt, khiến cho tu sĩ ở đảo rốt cục có thể thấy rõ bên ngoài. Thần linh mà nhân ngư tộc thờ phụng tên là cầu anh. Chỉ bất quá xưng hô thần linh thế này là do nhân ngư tộc hèn mọn và dùng kính mới hô mà thôi. Chứ trên thực tế, đây chỉ là một tồn tại thần bí có thần tính ở đáy biển. Nhưng cho dù là như vậy, tồn tại thần thánh có thể nắm chắc mà ngủ sâu trong đáy biển, vậy thì bản thân nó cũng phải cực kỳ cường hãn. Mà sự thần bí của nó cũng khiến cho rất nhiều tộc quần không cách nào tưởng tượng được. Sự cường đại của nó cũng càng như vậy. Trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến đây, mặc dù vô tận hải xung quanh có đại lục vọng cổ và rất nhiều quái vật biển tồn tại, nhưng vẫn xa xa không bằng bây giờ. Cho đến khi nửa khuôn mặt thần linh phủ xuống, thế giới này cải biến chúng sinh. Vì vậy các địa phương bắt đầu lần lượt xuất hiện một loại tồn tại đủ khí tức bản nguyên của nửa khuôn mặt thần linh trên trời. Mà loại tồn tại này được gọi là tồn tại thần thánh. Có tộc quân từng nghiên cứu qua, đời trước của nó hình như chính là do quỷ dị bên trong cấm khu tiến hóa thành. Cầu anh cũng chính là một trong số đó. Thậm chí đối với người phàm tục mà nói, nó hoàn toàn chính xác có thể gọi là thần linh. Loại tồn tại thần thánh này ở trong nhiều kỷ nguyên trước vẫn một mực chiếm cứ vị trí đỉnh cao của thế giới, được vô số tiểu tộc sùng kính là thần minh, cũng được coi như là sự kiêng kỵ của nhiều đại tộc. Chỉ là sau khi trải qua nhiều kỷ nguyên, cho tới hôm nay thì những chủng tộc có thể vùng vẫy tồn tại ở cái thế giới này đều đã có thủ đoạn đặc biệt riêng để đối phó với những tồn tại thần thánh. Thậm chí, một chút tộc quân đã có thể tạo thành chấn nhiếp đối với một vài tồn tại thần thánh tầm thường. Thậm chí có một số đại tộc còn có thể đánh một trận cùng hoang dã trong những cấm địa của thế giới này. Mà nhân tộc tuy phân tán nhiều nơi, nhưng bản thân họ cũng chính là một trong những đại tộc. Giờ phút này, mặt biển nổ vang, ngay khi một khắc cậu anh dưới đáy biển đang cất bước đi về phía hòn đảo nhân ngư tộc. Thật ra đứng trên lưng đại dực ở giữa không trung, trên bốn hòn đảo nhân ngư tộc cúi đầu nhìn xuống biển sâu. Trịnh Khải Dịch, cậu anh đã đến, nó nhất định sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Thực ra tông môn của ngươi không cần thiết phải khai chiến với tộc của chúng ta. Chúng ta là minh hữu, tộc ta nguyện ý tiếp tục thành minh hữu tông môn các ngươi, và lại sẽ giao hết thảy quyền lợi, thậm chí tộc ta có thể giúp các ngươi đi đánh hải thị tộc. Giờ phút này, hô hấp lão tổ nhân ngư tộc ở một bên trở nên dồn dập, nhanh chóng mở miệng. Tộc của ngươi giờ mới chịu quỳ thì đã chậm. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, không thèm để ý tới lão tổ nhân ngư tộc, vung tay lên, thanh âm lập tức truyền khắp bát phương. Thỉnh chiến kỳ của nhân tộc. Lời nói của lão vừa ra, đại dực dưới chân lão lập tức biến thành long tích, ngửa mặt lên trời gào thét. 13 vị trưởng lão bốn phía đều nhào nhào cúi đầu, thần sắc cung kính, trên tâm tu sĩ trúc cơ cũng đồng dạng như vậy. Trong sự cung kính bọn họ, theo long tích gào thét, ở phần kiến trúc cao nhất trên lưng nó đột nhiên xuất hiện một lá cờ cực lớn. Lá cờ này cao đến hơn 100 trượng, màu sắc phân bố lá cờ khá pha tạp và hỗn loạn. Bên trên còn dính vô số giọt máu tươi, thoạt nhìn rất là tàn phá, dường như chỉ là một góc của mặt đại kỳ. Trong lúc đón gió bay lên, từ bên trong bỗng thình lình bạo sát ra một cỗ sát khí tuyệt thế. Cỗ sát khí này vô cùng kinh khủng, khiến cho cả bầu trời tựa như phải ngưng kết lại, những gợn sóng dưới mặt biển cũng như bị bất động. Dường như khí thế của nó đã được trấn áp muôn đời, trấn áp nhân tộc. Phần trấn áp này hết thảy tồn tại, coi như là tồn tại thần thánh cũng phải cúi đầu trước nó. Những vết máu hỗn tạp lẫn lộn trên lá cờ cũng lộ ra khí tức thần linh mãnh liệt. Tựa hồ đã có vô số những tồn tại thần thánh bị chém giết rồi dính máu trên mặt lá cờ này. Vô số, nhất là bên trong những vết máu hỗn tạp này, hình như có một giọt máu cực kỳ thuần khiết màu vàng óng ánh. Mà giọt máu này lại làm người ta có một loại cảm giác tựa như đã vượt qua thần tính, đã đến gần vô hạn với nửa khuôn mặt thần linh phía trên bầu trời. Chiến kỳ của nhân tộc! Thật tuyệt đồng các ngươi, không thể nào có loại trí bảo của nhân tộc này được, dù chỉ là một góc. Đây là của liên minh bảy tông môn ở đại lục vọng cổ sao. Sắc mặt lão rổ nhân như tộc lập tức trắng bệch, run rẩy nghẹn ngào nói ra. Ngay khi thanh âm thê thảm của lão tổ nhân như tộc vang vọng, theo chiến kỳ pháp với, một cỗ lực lượng trấn áp từ bên trong bỗng nhiên bộc phát, lại có ngay một ngón tay hư ảo trong chiến kỳ lập tức duỗi ra bên ngoài. Trên ngón tay này ẩn chứa mùi vị của năm tháng cổ xưa, giống như hiện ra từ trong dòng sông năm tháng, mượn nhờ chiến kỳ hiển lộ ra ngoài. Nó cũng không tản ra bất cứ uy áp gì, nhưng hết thần lần này tới lần khác, tâm thần của toàn bộ những người ở đây đều chớp mắt trở nên trống rỗng. Dường như ngón tay này có thể đại biểu cho thiên đạo, giờ phút này nó chậm rãi cách không hơi nhấn một cái về chỗ sâu trong biển khơi. Trọn vẹn mười mấy vạn dặm trên mặt biển lập tức bốc hơi, tạo thành lỗ thủng thật to lớn, lộ ra thân thể cầu anh bên trong đang phát ra tiếng gào thét thê lương. Toàn bộ xúc tu bên ngoài thân thể của nó đồng loạt mở mắt, muốn đối kháng với ngón tay, nhưng không hề có tác dụng gì. Một tiếng nổ vang vang lên, hơn phân nửa xúc tu tan vỡ, trường bào bằng xương cá trên người cũng vỡ vụn, đầu lưới dưới đó trực tiếp héo rũ, toàn thân nó trong nháy mắt tăng tốc hư thối, nửa thân thể cũng ầm ầm nổ tung, vô số máu huyết từ bên trong bắn ra, nó chỉ còn lại nửa thân thể từ bên trong cái thân thể còn sót lại, phát ra thanh âm thê đương chuyển khắp bát phương, sau đó cấp tốc rút lui bỏ chạy về chỗ sâu trong biển khơi. Tất cả nhân ngư tộc ba hòn đảo khác đều không ai nhìn thấy một màn này, chỉ có người đang trên đảo Câu Anh bởi vì trận pháp chỗ này bạc nhược yếu kém nhất, cho nên tu sĩ ở đây mới có thể mơ hồ thấy rõ. Những đệ tử ở thế giới dưới đáy biển thì lại không nhìn thấy, trừ phi vận dụng phương pháp đặc biệt hoặc là có chút vật kỳ dị mới có thể khiến cho tu sĩ thân ở thế giới bên ngoài dưới đáy biển nhưng có thể xem xét hết thảy những phát sinh bên ngoài, ví dụ như linh tề nhãn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 37 của bộ truyện Quang Âm Trình Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.